Tối trung trí năng, chương 258, toàn diện xuất kích, góc truyện audio.com. Lam Thanh rời đi, đương nhiên, thời điểm hắn đi cũng mang theo rất nhiều người. Hàn chủ nhiệm cũng đều ở trong đó. Đỗ Thừa không nói thêm gì, bởi vì TS có một số việc hơi điểm một chút là đủ rồi. Mà Đỗ Thừa hắn kế tiếp phải đợi đãi, đó là Lâm Thanh xử lý chuyện này như thế nào. Bất quá, vô luận như thế nào, đêm nay thu hoạch khẳng định là không nhỏ. Có lẽ, cái này còn có thể trở thành một cơ hội để Huyền Đường phát triển. Nếu Lâm Thanh động tác hơi lớn chút mà nói, Huyền Đường hoàn toàn có thể mượn cơ hội trực tiếp tiến hành khuếch trương. Đỗ Thừa dã tâm tạm thời còn chưa lớn. Chỉ cần làm cho Huyền Đường ở trong hồ TS khu ngồi ổn là được. Sau đó lại chậm rãi tiến hành phát triển. Nếu phát triển nhanh quá mà nói, đối với Huyền Đường cũng không có gì tốt. Bởi vì phát triển quá nhanh, căn cơ căn bản là không kịp ổn. Cái này cũng không phải Đỗ Thừa muốn nhìn thấy. Cho nên, khi rời đi, Đỗ Thừa trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho A Cửu. Để cho A Cửu chú ý động tĩnh hồ bang nhiều một chút. Mà chính hắn lại là ngồi xe đi công nghệ tinh đằng. Công nghệ tinh đằng hôm nay tiếp một cái đơn đặt hàng lớn. Nếu hoàn thành mà nói, lợi nhuận là 10 phần khả quan. Cho nên, Đỗ Thừa đến lúc đó, Trình Yên cùng Trung Thành Thọ vẫn đang chỉnh sửa lại tài liệu liên quan. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành sản xuất. Đỗ Thừa cũng không nói thêm gì nhiều. Trực tiếp ở trong công ty khoa học kỹ thuật tinh đằng đợi Trình Yên tan sở. Mà ngày hôm sau, Đỗ Thừa liền trực tiếp về thành phố. Trên cơ bản thì đây là thói quen của Đỗ Thừa. Đỗ Thừa chỉ cần hễ có thời gian, đều sẽ trở về căn biệt thự số 15. Dù sao thì đối với Đỗ Thừa mà nói, đây là lúc hắn có thời gian nhất. Hắn vọng có thể ở cùng mẹ hắn nhiều hơn một chút. Dù sao đợi đến sau tháng 12, thì Đỗ Thừa sẽ không có nhiều thời gian như vậy nữa. Bất quá, Đỗ Thừa tuy rằng về tới thành phố, nhưng sự tình phương diện hồ bang, Đỗ Thừa cũng vẫn chú ý, mà trên thực tế, Lâm Thanh không hề khiến Đỗ Thừa thất vọng. Ở dưới Trần Ti Hàn làm chứng, Hàn Minh Quý kia bị mất chức. Đồng thời, Lâm Thanh ở trong hồ khu triển khai một hồi hành động đánh hắc cực kỳ cường thế. Đối hồ bang tiến hành kiểm tra đột xuất cùng với nghiêm tra. Đả kích thật lớn thế lực hồ bang. Thực ra kết quả này Đỗ Thừa đã sớm dự liệu từ trước rồi. Dù sao thì hồ bang cũng là bang phái lớn nhất của hồ khu. Nếu muốn diệt sạch hồ bang, đó là điều không thể. Nhưng việc này đối với Đỗ Thừa mà nói thì đã quá đủ rồi. Sau khi Lâm Thanh chấm dứt hành động, Đỗ Thừa liền để A Cửu bắt đầu chuẩn bị. Mà lúc này, cũng là ngày thứ ba Đỗ Thừa trở về thành phố. Đỗ Thừa ở nhà 3 ngày rồi lại lái xe đi Hạ Môn một lần nữa. Bất quá theo sát Đỗ Thừa đi ra, còn có 50 tân thành viên tinh anh đoàn, cùng với 200 thành viên bình thường Huyền Đường. Hơn nữa nguyên bản thành viên Huyền Đường liền đã tới Hạ Môn mà nói. 150 thành viên tinh anh đoàn, 400 thành viên bình thường. Thực lực như thế, đã là thực lực hoàn toàn đủ để thanh trừ hồ bang hiện tại. Mà A Cửu, ở dưới Đỗ Thừa phân phó, nàng đã chuẩn bị đã lâu. Trong tổng bộ Huyền Đường tại Hạ Môn, A Cửu, Đỗ Thừa còn có A Tam 3 người. Toàn bộ ngồi ở trong phòng hội nghị. Đêm nay chính là bắt đầu hành TX động. Mà lúc này đây hội nghị cũng là vì việc này. Ông chủ, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Sau khi phía cảnh sát điều tra, thế lực của hồ bang đang co rút lại cực độ. A Cửu chuẩn bị 10 phần sung túc. Trên bàn là bản đồ mà nàng đã tỉ mỉ vẽ qua. Hơn nữa chỉ vào 3 nơi dùng bút đỏ vòng lên ở trên bản đồ nói tiếp. Hiện tại tuyệt đại bộ phận khu ăn chơi trong hồ khu đều bị vây vào trạng thái không người trông giữ. Một ít bang phái nhỏ đã bị cảnh sát trực tiếp diệt trừ. Cho nên, Hiện tại chúng ta thuận tiện nhất chỉ có ba vòng đỏ này là Hồng Thái Dương, Thiên Đường Nhân Gian cùng với Kim Huy Ngu Nhạc Thành. Theo giới thiệu của A Cửu, Đỗ Thừa và A Tam, ánh mắt cả ba người đều chăm chú trên tấm bản đồ. Ba vị trí này cách nhau đều khá xa. Hơn nữa, đây cũng là những khu giải trí lớn nhất thành phố. Hồ Bang hiện tại thế lực tuy rằng co rút, nhưng mà số lượng thành viên vẫn còn có 600-700 người. Trừ bỏ tổng bộ Hồ Bang Hồng Thái Dương ra, hai địa phương còn lại đều có hơn 100 người coi giữ. Về phần Hồng Thái Dương chỉ sợ có hơn 300 người. A Cửu nói rất tỉ mỉ và chi tiết, thậm chí còn giới thiệu cho Đỗ Thừa bộ phận thành viên chủ yếu của Hồ Bang. Là một bang phái có được lịch sử lâu dài, Hồ Bang tự nhiên không có khả năng không có lực lượng tinh anh chính mình. Hồ Bang trừ bỏ một bang chủ cùng hai phó bang chủ ra, thủ hạ còn có Tứ Tượng Đường, phân biệt là Thanh Long Đường, Chu Tước Đường, Bạch Hổ Đường cùng với Huyền Vũ Đường. Mỗi một đường nhân số đều chừng 40 đến 60 người. Theo A Cửu giải thích có thể thấy được, bên trong Tứ Tượng Đường này, có hai đường là thủ ở Hồng Thái Dương mà hai đường còn lại phân biệt canh giữ ở Thiên Đường Nhân Gian cùng Kim Huy Ngu Nhạc Thành. Tứ Tượng Đường này cùng tinh anh đoàn Huyền Đường tính chất giống nhau, đều là tinh anh Hồ Bang, chẳng qua luận thực lực mà nói, tuyệt đối là không bằng tinh anh đoàn. Dù sao, Huyền Đường tinh anh đoàn hiện tại hầu như có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Đừng nói trong nước, cho dù là so với những quân đoàn đánh thuê ở nước ngoài cũng hoàn toàn có khả năng. Đợi cho đến khi A Cửu giới thiệu xong, trong lòng Đỗ Thừa đã có quyết định, và lại còn hướng về A Cửu hỏi rằng, A Cửu, còn về phương diện súng ống thì sao? Cô có điều tra ra được cái gì không? Có, bất quá có một tin tức tốt chính là, lúc này đây cảnh sát kiểm tra quá gắt, từ trong tay một thành viên Hồ Bang thu được một khẩu súng. Cảnh sát tức giận, lại tăng cường kiểm tra, làm cho Hồ Bang không thể không đem súng ống của bọn họ xử lý đi. Sợ bị cảnh sát lại điều tra ra, cho nên, chúng ta hiện tại lập tức động tiết thủ mà nói. Hồ Bang có khả năng không kịp sử dụng đám súng ống kia. Chỉ cần TX chúng ta có thể xử lý tốt mà nói. Có lẽ, A Cửu không nói thêm gì nữa. Bởi vì ý nghĩa đã quá rõ ràng rồi. Chỉ cần đem Hồ Bang giải quyết mà nói. Vậy đám súng ống kia khẳng định là trở thành vật trong tay Huyền Đường. Đỗ Thừa gật gật đầu. Tuy rằng trong nước đối với phương diện này quản lý rất nghiêm, nhưng mà, theo Huyền Đường đi lên vũ đài lớn hơn nữa, phương diện này khẳng định là không thể khuyết thiếu. Cho nên, Đỗ Thừa cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp chỉ vào Thiên Đường Nhân Gian hướng tới A Tam nói. A Tam, cậu mang theo 30 thành viên tinh anh đoàn cùng 100 thành viên bình thường đi nơi này. Xuống tay phải nhanh, đừng để bọn họ có cơ hội phản kích gì. Chấm. Đỗ Thừa cho A Tam nhân số tuy rằng không bằng đối phương, nhưng là luận chiến lực mà nói, tuyệt đối là đủ, cho nên, Đỗ Thừa cũng tràn ngập tin tưởng. Không vấn đề, Đỗ ca, em nhất định sẽ khiến cho bọn chúng ngay cả cơ hội gọi mẹ cũng không có. Trên mặt A Tam tràn ngập sự hưng phấn, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự tự tin. Đợi A Tam gật đầu xong, Đỗ Thừa chỉ vào Kim Huy Ngu Nhạc Thành hướng về Đại Cương nói. Đại Cương, việc ở đây giao cho cậu. Cậu cùng A Tam dẫn người như nhau. Tôi vọng hai cậu có thể đồng thời đánh hạ hai khu vực này. Được, Đại Cương trả lời 10 TX phần rõ ràng. Dù sao hắn TX cũng là tính cách kia. Nói không nhiều lắm, TX nhưng mà cũng rất trực tiếp. Ông chủ, vậy Hồng Thái Dương thì sao? A Cửu nghe được Đỗ Thừa an bài, thần sắc tựa như đoán được, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng có tia vài phần kích động. Nơi này tôi đến, Đỗ Thừa trực tiếp đáp, vì chắc chắn, Đỗ Thừa quyết định tự mình xuất thủ. Dù sao, Đây là TX Huyền Đường một lần bay cao. Đỗ Thừa không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thấy Đỗ Thừa muốn xuất thủ, A Cửu cùng Nữ Vương liếc mắt TX nhìn nhau một cái. Hiển nhiên đều đã có thể đoán được kết cuộc đêm nay. Tựa như, mỗi một lần Huyền Đường có động tác, sắc trời đều TX 10 phần phối hợp. Đêm nay cũng thực tối. Chẳng qua, ở trong vô số ngọn đèn, bóng đêm cũng bị phai nhạt đi. Ít nhất ở Hồng Thái Dương là như thế. Ngọn đèn TX sáng lạn, hơn nữa cũng 10 phần náo nhiệt. Hồng Thái Dương này không hổ là một trong những lớn nhất hồ khu. Quy mô 10 phần khổng lồ. So với Kim Thu Đỗ Thừa trước đó đi còn lớn hơn rất nhiều. Khó trách Hồ Bang đem tổng bộ thiết lập tại nơi này. Mà ở trong không khí náo nhiệt này, hơn 10 chiếc xe đồng thời chạy như bay tới. Hơn nữa toàn bộ dừng ở trước cửa Hồng Thái Dương ngay sau đó. 80 thanh niên mặc áo đen quần đen từ trên xe đi xuống. Mỗi một TX thanh niên lưng đều là vô cùng thẳng. Cũng tản ra một cỗ khí chất cường giả. 80 người đứng chung một chỗ. Nháy mắt hình thành một cái khí tràng cường đại. Làm cho người ta không dám tới gần nửa phần. 80 người này. Tự nhiên đó là thành viên tinh anh đoàn Huyền Đường. Đại cương cùng A Tam lĩnh đi 60 người. Còn lại 90 thành TX viên tinh anh đoàn. Có 10 tên lưu tại tổng bộ trông coi. Còn lại 80 người đều bị Đỗ Thừa điều lại đây. Đương nhiên, đến cũng không chỉ 80 người này. Gần 200 thành viên Huyền Đường bình thường. Theo sau đi tới, chờ 80 thành viên tinh anh đoàn xuống xe sau. Đỗ Thừa cùng A Cửu còn có Nữ Vương lúc này mới từ bên trong chiếc xe cuối cùng đi ra. A Cửu một thân tây trang màu đen bó sát người. Hiển thị đường cong rõ ràng. Mà Nữ Vương lại là ở dưới Đỗ Thừa yêu cầu. Cũng giống như TX A Cửu, thay một bộ tây trang bó sát người. Bất quá, so với A Cửu gầy mà nói, Nữ Vương dáng người gợi cảm cũng đem tây trang bó sát người kia căng đầy. Phá lệ mê TX người, mà Đỗ Thừa, hắn cũng thay trang phục màu đen, đồng thời đội mũ rộng vành màu đen, vành nón đè thấp, làm cho người ta không thể thấy rõ gương mặt của hắn. Lúc này đây hành động, Đỗ Thừa là tình thế bắt buộc, vì phòng ngừa cảnh sát xuất hiện, Đỗ Thừa tại một khắc trước khi xuống xe, đã thông qua Hân Nhi Tấn xâm nhập hệ thống thông tin cảnh sát, trực tiếp tạm thời phá hư, hơn nữa xâm nhập hệ thống giám thị, đem hệ thống giám thị các ngã tư đường cùng điều khiển đèn TX giao thông toàn bộ đóng lại. Ở dưới loại tình huống này, Đỗ Thừa có thể yên tâm đối phó Hồ Bang. Đỗ Thừa cũng không tin. Ở dưới loại tình huống này, hắn còn không nắm được Hồ Bang. Cách chương.